Đô thị tu chân y thánh, 364, chương 364, là của ta thất trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đổng Văn Thành đó là cái gì? Người đây chính là đường đường tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ Thành thị thị uy bí thư chân chính một tay ở toàn bộ cùng châu thị, thậm chí tỉnh Giang Nam quan trường đều có, không người nào có thể dung chuyển lực ảnh hưởng, khắp nơi người đứng đầu nhìn thấy hắn cũng phải muốn cung kính tiếng kêu Đổng bí thư. Chớ nói chi là hắn vẫn tỉnh uy một trong những cự đầu, thân phận kia càng thêm đáng sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại này ở trần đàn trong mắt hoàn toàn chỉ khả năng ở trên TV nhìn thấy siêu cấp lớn nhân vật, cư nhiên cứ như vậy sống sờ sờ lén xuất hiện ở trước mắt hắn. Tĩnh, yên tĩnh như chết, bé gái ca ca trần đàn chỉ cảm giác mình đều có chút bị sợ choáng váng, ngay sau đó đó là hắn khó có thể ức chế ồ ồ tiếng thở cùng với vẻ mặt thật sâu run. Tuy nói trong lòng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, giống như Trần Phi loại này như bức hò hét đại nhân vật có thể bị hắn xưng là bằng hữu, khẳng định không phải là người bình thường. Có thể hắn lại là thật nằm mơ đều không nghĩ tới Trần Phi trong miệng bằng hữu, lại là Đổng Văn Thành Đổng bí thư. Đây quả thực so với làm mộng tưởng hão huyền còn muốn đến chấn động, thậm chí sai lầm. Đổng bí thư, cái gì Đổng bí thư? Mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Sở Diễm Sở đại tiểu thư tựa hồ còn mơ mơ màng màng, nhịn không được theo bản năng có chút ngạc nhiên nói. Bởi vì nàng cũng không phải cùng châu thị người địa phương, cho nên đối với đồng bí thư loại này xưng hô, không như vậy trực quan ấn tượng. Ba, hư, tiểu diễm nhanh câm miệng, đồng bí thư là chúng ta cùng châu thị uy bí thư, thế mà ngay sau đó bé gái lại hung hăng, đánh, hắn liếc mắt mặt cười thần sắc có chút hốt hoảng mở miệng nói. A thị uy bí thư, nghe vậy ôm đầu Sở Diễm Sở đại tiểu thư nhất thời trong mắt đều trợn tròn, hai chân mềm nhũn, ngơ ngác lăng lăng dám không rồi hãy nói ra nói cái gì. Ngoan ngoãn, các nàng nữ nhân tuy rằng không quá thích quan tâm cái gì quan trường các loại đồ vật nhưng vấn đề là tối thiểu thường thức hắn vẫn có A tỉnh Giang Nam tỉnh Lỵ cùng châu thị uy bí thư, đừng nói ở cùng châu thị là nhân vật số một, coi như là đặt ở tỉnh Lý mặt cũng là không thể tranh cãi một trong những cự đầu. Xa so với bọn hắn Bắc Sơn thị số một lãnh đạo hàm kim lượng cao hơn. Mà giờ này khắc này, loại này ở hắn thế giới quan nội chỉ tồn tại ở trên TV siêu cấp quan lão gia cư nhiên như thế sống sờ sờ lén xuất hiện ở trước mắt nàng, nhưng lại hình như cùng đại phôi đàn rất quen hình dạng, cái này há có thể không cho hắn giật mình. Trách không được trước Trương Tuyền Trương đại thiếu ở trước mặt hắn ngoan cùng tôn tử tựa như, thậm chí ngay cả thị cục tài chánh phó cục trưởng cháu trai đều nói bắt đã bắt không hề nương tay. Nguyên lai cái này đại phôi đàn là thật nghiêu như vậy à, không, bất quá. Cái này cũng thực sự quá nghiêu bức đi, dù sao đây chính là thị uy bí thư à, nhận ra. Nhận ra ta đây sẽ giới thiệu một chút đi, vị này chính là Đổng Văn Thành Đổng thúc thúc, còn có vị này chính là bí thư của hắn Trầm Khải. Thấy tình cảnh này Trần Phi cười hé mắt, sau đó vươn tay cho mọi người giới thiệu. Tiếng nói vừa dứt hắn lại đưa ngón tay ra theo Sở Diễm đám người vi Đổng Văn Thành giới thiệu. Đồng thúc mấy vị này đều là bằng hữu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này không lớn không nhỏ nha đầu là Sở Diễm, còn có vị này chính là Trần Nàng, còn có vị này chính là Trần Nàng ca ca Trần Đàn. Quảng cáo, nếu mấy vị này đều là Trần Tiên Sinh bằng hữu của ngươi cũng đừng câu nệ như vậy, tất cả mọi người làm đi. Rất hân hạnh được biết các ngươi, ta là Đổng Văn Thành. Đổng Văn Thành giàu gì cũng là từ tầng dưới chót trộn lên, tự nhiên tinh minh được cùng hầu dường như, nghe Trần Phi khẩu khí rõ ràng cùng Sở Diễm muốn hôn gần một, liền lộ ra một tia hiền hòa dáng tươi cười dẫn đầu cùng Sở Diễm nắm tay, sau đó lại cùng còn dư lại bé gái ca ca cũng phân biệt cầm. Mà ở kinh lịch một màn này, nhất là nghe được Đổng Văn Thành Đổng bí thư trong miệng cư nhiên xưng hô Trần Phi là xưng hô chính là Trần Tiên Sinh, bé gái ca ca ba người thiếu chút nữa đều bị sợ choáng váng. Muốn, phải biết rằng đây chính là Đổng Văn Thành Đổng bí thư A, lấy cái loại này đại nhân vật thân phận cao độ cư nhiên xưng hô Trần Phi thời gian đều vẫn là lấy. Tiên sinh, loại này tôn xưng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi rất có thể cũng không phải Đổng Văn Thành Đổng bí thư vãn bối, mà là lấy ngang hàng thân phận cùng luận giao. Mà thôi nghĩ vậy một điểm, ba người bọn họ nhịn không được có chút chân cái bụng như nhũn ra. Không có biện pháp A, bởi vì... Này loại sự thực quả thực quá để cho bọn họ nghĩ bất khả tư nghị. Dù sao Trần Phi cái này mới bay lớn, lại đều có thể đủ cùng đồng bí thư cái loại này đại nhân vật ngang hàng luận giao, loại sự tình này mà chỉ là ngẫm lại, bọn họ tự cảm giác mình đang nằm mơ, bởi vì quá dọa người. Tốt rồi, đồng thúc đều nói đừng như vậy câu nệ, các ngươi nếu còn như vậy, đêm nay cơm này đã có thể ăn không ngon. Thấy tình cảnh này Trần Phi sờ sờ mũi, mỉm cười. Nga, được rồi, nói đến đây hắn lại hình như là nhớ ra cái gì đó, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói. Bé gái, ngươi thi nhân viên công vụ sự kiện kia mà đợi cho đồng thúc cẩn thận nói một chút, cũng tiết kiệm trong lòng ngươi mặt không cái tin tức. Ngươi yên tâm, chỉ cần chính ngươi thân chính không sợ cái bóng tà, cái khác vấn đề tựu cũng không dùng lại đoán mò. Thực sự, mà đang nghe Trần Phi vừa nói như vậy, dù là trong lòng vô cùng khẩn trương bé gái lúc này cũng không nhịn được vô ý thức vẻ mặt kích động đứng lên. Mà bé gái ca ca cùng với Sở Diễm Tác cũng là vẻ mặt mừng rỡ nhìn bé gái. Dù sao đây chính là thị uy bí thư A, toàn bộ cùng châu chính đàn không thể tranh cãi một tay. Nếu thứ đại nhân vật này có thể nguyện ý lắng nghe, nhúng tay bé gái nhân viên công vụ sự kiện kia, đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện có thể giải quyết vấn đề. Nga, thi nhân viên công vụ chuyện mà, tiểu cô nương ta gọi ngươi Tiểu Trần đi. Tiểu Trần, ngươi yên tâm, có vấn đề gì, có phiền toái gì đợi ngươi cẩn thận cho ta nói rằng. Nghe vậy Đồng Văn Thành con ngươi hơi lóe lên, sau đó đưa tay hướng Trần Phi mời nói. Trần tiên sinh, nếu không chúng ta cũng đừng như vậy đứng. Người trước xin mời ngồi đi, người trước xin mời ngồi đi. Mà ở vừa nghe đến Đồng Văn Thành đồng bí thư lời như vậy, ngoại trừ Trầm Khải Trầm bí thư hơi có chút chuẩn bị tâm lý ở ngoài, còn lại ba người Sở Diễm, bé gái chờ đều dọa cho được cả người lần thứ hai run lên. Bởi vì giờ khắc này bọn họ cư nhiên nghe được cái gì? Nghe được đường đường thị uy bí thư Đồng Văn Thành cư nhiên thỉnh Trần Phi ghế trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết rằng hắn thế nhưng thị uy bí thư A, hơn nữa còn là tỉnh ủy đầu sỏ, nhưng bây giờ có hắn thứ đại nhân vật này ở bữa tiệc lại còn khách khí mời Trần Phi ghế trên, làm chủ vị, cái này ý vị như thế nào? Chỉ là ngẫm lại bọn họ liền không nhịn được vừa kích động lại là sợ. Cái này Trần Phi có kinh khủng như vậy sao? Ngạch vậy được rồi. Mà ở thấy tình cảnh này, tuy nói Trần Phi kỳ thực cũng có chút không được tự nhiên, nhưng dù sao đều đã như vậy. Cho dù tốt khách khí hình như cũng không nhiều lắm cần phải, vì vậy liền thẳng thắn cười gật đầu ngồi ở chủ vị. Thẳng đem Sở Diễm, bé gái đám người thấy hai mắt đăm đăm. Mà ở Trần Phi ngồi xuống sau tửu điếm bắt đầu mang thức ăn lên. Sở Diễm, bé gái bọn họ đời này cũng còn không cùng lớn như vậy quan cùng nhau ăn cơm xong, tự nhiên khẩn trương trong lòng, kinh hỉ, phức tạp quả thực đừng nói nữa. Không nói tục ngữ nói thật tốt, hai ba ly rượu hạ đỗ quản ngươi là ai tới. Làm trên bàn cơm đầy bôi dao ngọn đèn từ từ bắt đầu thịnh hành sau, mọi người câu nệ cũng liền lái chậm chậm mới tản ra tịch gian cũng biến thành náo nhiệt lên. Một đám trên mặt đều đỏ rực đặc biệt hưng phấn. Mà ở sau khi cơm nước no nê, Đồng Văn Thành cười đem ánh mắt dừng lại ở bé gái trên mặt lộ ra một tia hòa ái nụ cười nói. Tiểu Trần A, ngươi sự kiện kia mà là chuyện gì xảy ra? Ngươi bây giờ có thể hay không cụ thể nói cho ta nghe một chút đi? Đương nhiên có thể, Đồng Bí Thư, là như vậy. Nghe vậy Trần nàng nhất thời một lòng huyền treo treo ngược lên ôm lại là thấp thỏm lại là tâm tình kích động đem bản thân thi nhân viên công vụ chuyện mà cùng với bị tao ngộ từ đầu chí cuối, hoàn toàn tự thuật đi ra. Không có bất kỳ thêm mắm thêm muối, còn có loại sự tình này mà đang nghe được Trần nàng nói sau, Đồng Văn Thành nhẹ nhàng đem chén rượu trong tay buông, híp mắt dù gì nói. Nói đùa Trần tiên sinh bằng hữu thi nhân viên công vụ dĩ nhiên cũng có người dám giở trò quỷ, hắn làm sao có thể không tức giận. Cùng lúc đó, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ Trần Phi đêm nay gọi hắn đến ăn bữa cơm này dụng ý, nghĩ đến đây, Đồng Văn Thành nhịn không được dùng tự trách giọng hướng Trần Phi mở miệng nói. Trần tiên sinh, xin lỗi, đều tại ta bình thường trên tay không có làm công việc tốt dẫn đến trong đội ngũ xuất hiện loại này bại hoại. Là của ta thất trách. Quảng cáo, đồng thúc ngươi cũng không cần thiết tự trách dù sao nhân tâm khó dò trong đội ngũ cũng khó tránh khỏi sẽ có một ít sâu mọt. Dù thế nào chỉ phải kịp thời phát hiện nghiêm túc xử lý, đến lượt ta các dân chúng một cái công đạo được rồi. Nếu là có cần ta sẽ gọi người hiệp trợ ngươi. Trần Phi phảng phất tùy ý xốc lên đồ ăn ném tiến trong miệng thản nhiên nói. Nga, Trần tiên sinh ý của ngươi là... Nghe thế Đồng Văn Thành đồng bí thư cùng với Trầm Khải Trầm bí thư cũng không nhịn được cả người khẽ run lên, người sau càng híp mắt thần sắc hơi ngưng túc nói. Là muốn nhượng ta nhiều đào những người này đến đi ra không? Tuy nói nghe thế loại chuyện này hắn cũng tức giận thế nhưng hắn cũng minh bạch loại này thi nhân viên công vụ có mở ám chuyện này ở vòng tròn nội chân thực quá mức phổ biến, vì để cho bản thân tử nữ thân thích có tốt tiền đồ, hoặc là thẳng thắn cho những người khác mặt mũi, phương tiện đương nhiên sẽ có ngầm bẩn thỉu chuyện này phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vì vậy hắn vốn tưởng rằng Trần Phi tìm hắn tới ý tứ là chỉ cần đem chuyện này tương quan người xử lý mới có thể, nhưng bây giờ nghe Trần Phi Trần tiên sinh giọng điệu này ý tứ, tựa hồ cũng không chuẩn bị dễ dàng như vậy tựu dừng tay a, không phải là cho ngươi nhiều đào những người này đi ra, hơn nữa loại này trong đội ngũ bại hoại, sâu mọt có một phải đánh rơi một cái, có hai cái phải đánh rơi một đôi. Tựa như cái kia cái gì thị cục tài chính phó cục trưởng, lẽ nào đồng thúc ngươi không cảm thấy, hắn cái mông dưới khẳng định không sạch sẽ sao? Trần Phi híp mắt thản nhiên nói, giọng nói khá lãnh. Loại sự tình này mà nếu là hắn không gặp gỡ còn chưa tính, có thể gặp được hắn tựu không có biện pháp làm được làm như không thấy. Mà đang nghe Trần Phi lời như vậy, bên trong căn phòng bầu không khí chợt có chút yên lặng xuống tới. Nhất là Sở Diễm, bé gái bọn người vẻ mặt rung động, sợ nhìn Trần Phi, bởi vì hắn loại này khẩu khí thứ lời này nội dung quả thật có chút quá dọa người. Đi Trần tiên sinh, ta biết nên làm như thế nào. Ngày mai ta liền tự mình tổ chức khai triển công việc xử lý chuyện này. Tựu sau đó một khắc, Đồng Văn Thành cơ nhiên chậm rãi gật đầu, một màn này càng làm Sở Diễm, bé gái bọn họ sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Khẩn trương đến thiếu chút nữa liên chén rượu đều cầm không vững. Cái này Trần Phi đến tột cùng là ai a? Vì cảm giác gì hắn mới là cái loại này thật rất lớn quan mà, ngay cả Đồng Bí Thư, đều là thuộc hạ của hắn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.